Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3687, tính tình thật, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thật muốn bàn về tàn nhẫn, yêu ma nhất tộc còn là không bằng vực ngoại thiên ma ít nhất. Yêu ma nhất tộc sẽ cố kỵ long tộc, cự nhân tộc này chút mạnh mẽ chủng tộc, từ đó không đi chiêu chọc giận chúng nó, nhưng đối với vực ngoại thiên ma tôi nói, căn bản sẽ không cố kỵ bất kỳ vật gì cùng sự vật, chúng nó không biết sợ hãi. Chỉ biết là thích giết chóc, chỉ cần đi vào ngân hà tinh hệ, cái kia vô luận gì các loại chủng tộc, vô luận mạnh yếu, chúng nó đều sẽ không khác biệt tiến công. Cho dù là cùng yêu ma nhất tộc chạm mặt, cũng chỉ sẽ trở thành địch nhân. Huyễn tông cổ thần mạnh như thế, Tô Hàn làm người hai đời, lại chưa từng nghe nói qua, cũng không miễn có chút cảm thán. Ngân hà tinh hệ tồn tại thời gian quá dài, ta mặc dù ở kiếp trước sống gần ức năm, nhưng cũng chỉ là quan tâm một chút có lợi cho tin tức của ta, đến mức mặt khác, chưa bao giờ để ở trong lòng. Ở kiếp trước Tô Hàn, hoàn toàn liền là một cái võ si, cả đời đều tại tu luyện ở trong vượt qua. Cho dù là chết, đều là bởi vì mong muốn dung hợp các đại tu vi cấp độ, càng thăng một bước, mới có thể tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng ngã xuống. Cái kia yêu ma hoành hành thời đại, có thể có huyễn tông cổ thần bực này cường giả xuất thế. Quả nhiên là nhân tộc chi đại hạnh a, Tô Hàn thở dài nói. Đó là tự nhiên, Phương Cực lộ ra tự hào cùng vẻ ngạo nhiên. Nói thật, người đừng nhìn Yêu Long Cổ Đế cùng Nguyên Linh Chúa Tể mạnh. Nếu là không có những cái kia đám tiền bối chân áp yêu ma, dùng sinh mệnh vì bọn họ trải đường, có thể hay không có bọn họ đều là hai chuyện đâu. Tô Hàn không khỏi nhìn Phương Cực liếc mắt, thầm nghĩ cái tên này thật đúng là dám nói. Như thế lời nói. Liền là đối Nguyên Linh Chúa Tể đại bất kính, Yêu Long Cổ Đế ngã xuống thì cũng thôi đi, cần phải là Nguyên Linh Chúa Tể nghe được, hắn sợ là phải xui xẻo. Đương nhiên, Yêu Long Cổ Đế xông phá xiềng xích, xây dựng Chúa Tể cảnh, vì nhân tộc mở ra một phiên thế giới mới, đây cũng là truyền thế chi hiến, so người nộp lên hóa phàm thế giới, đều không biết mạnh bao nhiêu. Phương Cực nói tiếp, thời đại khác biệt a, thật là không cách nào tưởng tượng. Như Yêu Long Cổ Đế có thể cùng Huyễn Tông cổ thần bọn hắn cùng chỗ một mảnh thời đại, cái kia sẽ là như thế nào ầm ầm sóng dậy. Theo Tô Hàn tiếp xúc Phương Cực bắt đầu, hắn vẫn đem Yêu Long Cổ Đế cho treo ở bên miệng, rõ ràng trong lòng hắn là cực kỳ ngưỡng mộ. Nguyên Linh Chúa Tể cũng rất mạnh, nếu không có hắn chân áp nhất thế, sợ là trong thiên hạ này cũng sớm đã trở mặt. Tô Hàn nói một câu, Phương Cực không khỏi nhíu mày. Nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu. Ánh mắt ấy, Tô Hàn đọc không ra, nếu quả thật nói có cảm xúc, đó phải là sốt ruột, thậm chí chán ghét. Người hết sức ưa thích Nguyên Linh Chúa Tể, Phương Cực bỗng nhiên nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, lời này là truyền âm, không nữa như trước đó như vậy trắng trợn mà nói. Này loại truyền âm, cho dù là Nguyên Linh Chúa Tể, cách cái kia khổng lồ thánh vực, cũng là không thể nào biết đến. Tiền bối làm sao như thế hỏi thăm, đừng gọi ta tiền bối. Phương Cực hừ lạnh một tiếng, vừa mới đối ngươi có chút hào cảm, ngươi lại một lần nữa nhường bản tôn thất vọng. Mặc dù ngươi vì nhân tộc làm ra truyền thế chi hiến, có thể nhưng theo cá nhân góc độ xuất phát, bản tôn vẫn như cũ là chướng mắt ngươi. Tô Hàn im lặng, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối lời nói có sai lầm, như chỗ nào đắc tội tiền bối. Mong rằng tiền bối nói rõ. Phương này cực tính tình, thật sự là âm tình bất định. Trước đó bởi vì chính mình một câu, liền cải biến thái độ, lần này càng quá phận, tương đương với trực tiếp cùng Tô Hàn trở mặt, hoàn toàn không cố kỵ, hắn còn thiếu Tô Hàn ba cái nhân tình sự tình. Rõ ràng, Phương Cực cũng không phải thật sinh khí, thấy Tô Hàn thái độ còn có thể, sắc mặt hắn hòa hoãn chút, trầm giọng truyền âm nói. Mỗi lần ta nâng lên Yêu Long Cổ Đế thời điểm, ngươi liền lấy Nguyên Linh Chúa Tể tới so sánh, hai người bọn họ so sánh được sao? Tô Hàn sững sờ, không nói gì, yên lặng chờ đoạn sau. Nguyên Linh Chúa Tể là rất mạnh, chính là ngân hà tinh hệ phía dưới, đệ nhị Chúa Tể cảnh, Yêu Long Cổ Đế sau khi ngã xuống, hắn càng là đệ nhất cường giả. Có thể thì tính sao? Hai người có thể so sánh, căn bản không so được. Lại không nói Yêu Long Cổ Đế khai sáng nhân tộc khơi dòng, vì nhân loại mở ra một cánh cửa sổ, chỉ nói ban đầu ở hắn đồ thần các dưới sự thống trị, nhân tộc hạng gì hương thịnh. Ngân Hà Tinh hệ hạng gì phồn hoa? Cái kia là như thế nào một loại thịnh thế? Ta mặc dù không có sinh vào niên đại đó, nhưng cũng biết, hắn thường xuyên làm chúng thánh giảng đạo, không biết nhiều ít thánh nhân tranh nhau chen lấn đi nghe. Mỗi lần đến điểm đặc sắc, đều sẽ xuất hiện đại đạo thánh âm, lan tràn toàn bộ Ngân Hà Tinh hệ. Ngươi nhìn lại một chút Nguyên Linh Chúa Tể, ngươi nhìn lại một chút Tinh Không Liên Minh, đây đều là một đám đồ vật gì? Yêu Long Cổ Đế chủ hòa, Nguyên Linh Chúa Tể chủ giết, từ Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, Nguyên Linh Chúa Tể trưởng thiên bắt đầu, toàn bộ Ngân Hà Tinh hệ, máu chảy cuồn cuộn, thi hài như núi. Vậy cũng là người nào thi thể? Đều là ta nhân tộc thi thể a, Yêu Long Cổ Đế những cái kia hảo hữu chí giao, đồ thần các những cái kia tuyệt thế trụ cột, đều chết tại Tinh Không Liên Minh trong tay, chết tại Nguyên Linh Chúa Tể trong tay. Hắn làm được, Ngân Hà Tinh hệ dùng hắn làm thiên, có thể đó là đều sống ở một loại hoảng sợ phía dưới, không ai dám lên một chút xíu phản ý, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Nhân Đình Cung sáng lập ban đầu, chính là dùng nhân tộc căn cơ để tin niệm, là tín ngưỡng. Nếu là đã từng những Nhân Đình Cung đó tiền bối các bậc tiên liệt thấy loại tình huống này, bọn hắn sợ là dưới cửu tuyền, đều không được nhắm mắt. Tô Hàn yên lặng, hắn biết mình lúc tại vị, rất nhiều người đều truyền tụng chính mình, lại không nghĩ rằng, cho dù là đã nhiều năm như vậy, y nguyên có người đối với mình sâu sắc như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, Phương Cực mấy lời nói này, hoàn toàn liền là đứng tại Nhân Đình Cung, đứng tại nhân tộc góc độ nói ra được. Hắn đối đã từng Yêu Long Cổ Đế khả năng có sùng bái, có kính ngưỡng, nhưng hắn đối Nguyên Linh, đối Tinh Không Liên Minh hận, lại chỉ là đơn thuần bởi vì Nguyên Linh Chúa Tể quá mức độc ác. Yêu Long Cổ Đế sau khi ngã xuống, hết thảy cùng hắn có liên lụy người đều là mất tích, hoặc là tử vong, chỉ có số ít kinh thiên thế lực, Nguyên Linh có chỗ cố kỵ, không có đi động. Cái gì đến cuối cùng, hắn đã không kiêng nể gì cả đến, nhưng phàm là họ Tô người, đều muốn đi theo gặp nạn. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhất là những tu sĩ này, cái nào không là sống hơn vạn năm hạng người. Bọn hắn há có thể nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Nguyên Linh đã là trong thiên hạ tối cường người, hắn thật không cần thiết dạng này a. Phương Cực nơi này, thấy Tô Hàn yên lặng không nói, cũng biết mình hôm nay, có chút nhiều. Ai, thở dài một cái, Phương Cực nói, tư chất ngươi yêu nghiệt, mặc dù đã đi đến thần linh cảnh, nhưng sử dụng thời gian không dài, lịch duyệt còn thấp, đối những vật này khả năng cũng không biết, tự nhiên cũng không cách nào nhận thức cùng lý giải. Bản tôn là tính tình thật người, thấy không quen những cái kia bất lợi cho nhân tộc sự tình phát sinh, hôm nay lời nói, cũng không phải nhằm vào ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Hắn đã tìm không ra tốt hơn ngôn ngữ vừa đi vừa về đáp. Người nhớ kỹ, Phương Cực nhìn chằm chằm Tô Hàn, cuối cùng thật sâu mà nói, đừng quá mức mù quáng đi sùng bái, thậm chí tín ngưỡng một người, rất có thể, kết quả cuối cùng sẽ để cho ngươi rất thất vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.